Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Công phá lãnh địa, chương 357. Công phá lãnh địa tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tuy rằng chiến trường không phải rất lớn. Thế nhưng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người mạo hiểm tử vong. Tiết Nguyệt không trung trung tâm chỉ huy căn cứ tình huống cho tiểu đội cấp bậc phát ra mệnh lệnh. Trợ giúp hoặc là chiếm lĩnh cứ điểm Mani ngôi sao công hội tuy rằng bắt đầu bị Tiết Nguyệt bom. Cho nổ đoán mò, thế nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Có thể ở tận thế sống sót người mạo hiểm, bao nhiêu đều có chút bản lĩnh. Nói thế nào ngôi sao công sẽ ở đây cũng có hơn 3 vạn người. Tiết Nguyệt muốn trong thời gian ngắn đạt được thắng lợi vẫn là rất khó. Queen Alice dẫn người đi thứ 7 đường phố thành lập phòng tuyến. Quân đoàn số 1 còn người may mắn còn sống sót đều đi phòng thủ mặt sau. Biết là ai công kích chúng ta à, một thân màu đỏ áo khoác. Ăn mặc một cái quần sóc nóng bỏng ngự thì đứng một đống phòng ốc phế tích trước mặt dùng bộ đàm chỉ. Huy chiến đấu. Nàng chính là ngôi sao công hội hội trưởng, bom cũng không có nổ chết nàng. Vừa lúc đó một tên cầm trong tay trường thương tuổi trẻ chiến sĩ chạy tới nói rằng. Tỷ tỷ, là Tuyết Nguyệt công hội, Winnie toa nghe xong hơi nhướng mày nói rằng. Tuyết Nguyệt vì sao lại bỗng nhiên đến đánh chúng ta không biết. Có điều hẳn là phó hội trưởng làm ra, nàng tiền đề dẫn theo hơn 1.000 người. Trong đó có 5 cái tinh anh đội ngũ đi tới kiếm giữ mân côi. Ta nghĩ hẳn là nàng đã làm gì, tiện nhân này, Winnie toa mắng. Vào lúc này cách đó không xa đã truyền đến chiến đấu âm thanh. Tiết Nguyệt tốc độ tiến lên rất nhanh, Winnie toa nhìn mình đệ đệ nói rằng, ngươi theo ta, chiến đấu vẫn cứ đang tiếp tục. Vào lúc này ngôi sao công hội đã tổ chức nổi lên phòng ngự trận địa. Tiết Nguyệt được tốc độ tiến lên đại hạ thấp, có điều thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ là hơi chậm lại một hồi luân hãm thời gian. Hội trưởng, bên trái hỏa lực quá mạnh, chúng ta không qua được, một tên tiểu đội trưởng dùng bộ đàm liên lạc với Đoạn Thu. Đoạn Thu nghe xong lập tức nói rằng, đừng đánh, chờ ta quá khứ, hắn nói xong nhìn về phía Băng Tuyết cùng Lisa hai nữ nói rằng, các ngươi tiếp tục đẩy mạnh. Ta đi giúp những người khác, Kaka cẩn thận. Lisa nói, rất nhanh Đoạn Thu liền đến bên trái trên đường phố. Nơi này tổng cộng có 3 đội Tuyết Nguyệt thành viên, hơn 50 người không có đi tới. Viễn trình nghề nghiệp toàn bộ đều trốn ở công sự mặt sau. Trung gian trên đường phố tuôn ra không ít vũ khí trang bị. Xem ra là trước xung phong thời điểm chết đi thành viên. Ta trước tiên vọt vào quấy rầy bọn họ trận hình, phía sau các người ở trọng, Đoạn Thu sử dụng bộ đàm nói. Được rồi hội trưởng, Đoạn Thu nói xong cũng lái xe giáp máy xông lên trên. Đoạn Thu xuất hiện rất nhanh sẽ gặp phải công kích, các loại cung tên phép thuật còn có viên đạn toàn bộ đều đánh vào giáp máy mặt trên. Hỏa lực còn rất lợi hại, Đoạn Thu khẽ mỉm cười mở ra giáp máy tự mang tấm chắn. Sau đó đỉnh hỏa lực xông lên trên, ngắn hơn 50 mét con đường, Đoạn Thu dùng mười mấy giây liền quá khứ, trước tiên giải quyết ma pháp sư, phía sau đang giải quyết những người khác, Đoạn Thu xông tới sau 3 cái tiểu đội cũng phát động công kích. Lần này có Đoạn Thu kiềm chế một đám người cấp tốc đẩy mạnh quá khứ. Đương nhiên hết thảy chiến trường cũng đều không phải nghiêng về một phía tình huống. Ngôi sao công hội cũng có cường giả, một tên cầm trong tay song kiếm chiến sĩ đã giết chết Tiết Nguyệt công hội 2 tiểu đội. Hiện ở trung tâm kiểm soát không lưu đã để phụ cận tiểu đội tách ra. Chờ đợi đại đội trưởng cấp bậc đi giải quyết, Tiết Nguyệt sức chiến đấu chia làm thật 4 đẳng cấp, hắc ám chiến sĩ, tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, quân đoàn trưởng này mấy cái cấp bậc. Hắc ám chiến sĩ chỉ chính là phổ thông thành viên trang bị ít nhất 5 cái ám kim trang bị trình độ. Tiểu đội trưởng hầu như đều là hắc ám chiến sĩ, có điều so với hắc ám chiến sĩ lợi hại hơn một điểm. Đại đội trưởng thì tương đương với nghịch phong lưu vân loại hình trình độ. quân đoàn trưởng chính là Đoạn Thu cấp bậc này. Tiết Nguyệt từ ba phương hướng phát động công kích, Ngôi Sao Công hội tuy rằng tổ chức ra phòng ngự, thế nhưng vẫn cứ không ngăn được Tiết Nguyệt đột tiến. Rất nhanh Ngôi Sao Công hội tử vong nhân số cũng đã đạt đến hơn 1 vạn người. Vào lúc này toàn bộ Ngôi Sao Công hội lãnh địa đã luân hãm 1/3. Tiết Nguyệt tử vong nhân số đạt đến hơn 1.000 người. Có điều đá phục sinh nhiều vô cùng, vì lẽ đó có thể rất nhanh bổ sung phục sinh số lần. Nhà kho đã chiếm lĩnh đi, Cam cần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Nàng hiện tại chính đang dẫn người cướp đoạt trong kho hàng vật tư. Theo thời gian trôi đi, Ngôi Sao Công hội lãnh địa đã bị Tuyết Nguyệt đặt xuống 2/3. Tử vong nhân số cũng vượt qua 2 vạn người. Ở trong chiến đấu không ít Ngôi Sao Công hội người đều trực tiếp đầu hàng. Đương nhiên vào lúc này đầu hàng người đều bị Tuyết Nguyệt trước vũ khí. Sau đó thống nhất ở một chỗ chờ đợi kết quả. Từ tiến công Ngôi Sao Công hội đến hiện tại, đã qua 20 phút, Thiên Phong Thành cùng Kiếm Giữ Mân Côi đã biết rồi tin tức này. Này vẫn là Thiên Phong Thành thành lập tới nay lần thứ nhất tấn công lãnh địa sự tình. Kiếm Giữ Mân Côi hiện tại là không thể không giúp, có điều coi như đến Ngôi Sao Công hội phỏng đoán lãnh địa cũng bị đánh xuống. Cuối cùng Ngôi Sao Công hội còn sót lại hơn 1.000 người canh giữ ở mấy tòa nhà phòng tạo thành. Đường phố phụ cận, Đoạn Thu tập kết hết thảy chiến sĩ người máy. Sau đó từ không trung cùng mặt đất đồng thời phát động công kích. Đang giải quyết hơn 300 người sau Ngôi Sao Công hội đầu hàng. Bởi vì tiếp tục như vậy trên căn bản sẽ lãng phí một cái mạng. Hơn nữa cuối cùng người nơi này đều là Ngôi Sao Công hội tinh anh. Winnie toa hiện tại đầy người cho bụi, nàng biết nhiều người như vậy là đánh không lại Tuyết Nguyệt. Còn không bằng trực tiếp đầu hàng. Chiến đấu kết thúc, Đoạn Thu ngồi ở một gian bị chỉnh đốn tốt trong phòng nghỉ ngơi. Tuyết Nguyệt thành viên quét tước chiến trường, Ngôi Sao Công hội tinh anh đều bị giam áp ở trước địa phương. Cửa phòng bị đẩy ra, Winnie toa ăn mặc một thân màu đỏ áo khoác đi vào. Nàng hiện tại nhưng là một mặt chán trường, nhân vì chính mình công hội bị lãnh địa bị đánh vỡ. Người chính là Tiết Nguyệt hội trưởng. Winnie toa nhìn thấy Đoạn Thu sau kinh ngạc nói. Xưa nay không nghĩ tới Tiết Nguyệt hội trưởng sẽ còn trẻ như vậy. Đoạn Thu ngẩng đầu khẽ mỉm cười nói rằng. Đương nhiên, ngồi xuống nói chuyện đi. Winnie toa nghe xong ngồi ở Đoạn Thu trước mặt. Sau đó không chờ Đoạn Thu mở miệng đầu tiên nói rằng. Ta muốn biết nguyên nhân. Tại sao muốn đánh lãnh địa của ta? Ồ, Đoạn Thu nghe xong sững sờ hỏi ngược lại. Ngươi không biết sao, biết một ít. Có điều không hoàn toàn. Ngôi Sao Công hội hiện tại có 2 phái người. Ở Tạc Thiên hội phó dẫn theo một nhóm tinh anh thành viên rời đi. Hiện tại vẫn chưa về, Đoạn Thu linh hồn là phi thường mạnh mẽ. Dựa vào nhận biết hắn biết Winnie toa không có nói dối. Không khỏi cười cợt nói rằng, các ngươi cũng thật là xui xẻo, bị người hãm hại còn không biết. Ha ha, ngày hôm qua Kiếm Giữ Mân Côi dẫn người liên hợp 4 cái công hội tập kích Tuyết Nguyệt. Một cứ điểm, cái nào cứ điểm ở Tử Tinh Run dưới sao huyệt phụ cận. Ta nghĩ ngươi nên hiểu chưa, Winnie toa nghe xong trong nháy mắt liền biết rồi. Tử Tinh trùng tộc xào huyệt hầu như hết thảy công hội đều ở nơi nào có cứ điểm. Hơn nữa đều biết nơi nào giá trị, vì lẽ đó trùng tộc xào huyệt phụ cận trên căn bản sẽ không phát sinh công hội cấp bậc chiến đấu. Thế nhưng Kiếm Giữ Mân Côi nhưng đem như thế địa phương trọng yếu xóa sạch. Trong đó càng là có chính mình công hội tham dự. Hết chương.